Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4221, vừa mới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh khuỵu gối quỳ xuống. Ông nói thật ư? Lão tử đời này chưa một lần nói dối. Đoàn Thiên Đức ngẩng cao đầu nói. Diệp Bắc Minh vội vàng nói: "Cảm ơn đại sư bá, nhưng không biết phải đi U Minh giới như thế nào. Đại sư thúc có cách gì không?" Đoàn Thiên Đức tức giận hỏi vặn một câu: "Nhóc con, cậu muốn ông đây trực tiếp đút cho cậu ăn không, hay là ta trực tiếp đưa cậu đi U Minh giới, sau đó lại đưa cậu đến đài luân hồi nhé, rồi lại giúp mang linh hồn 7 người sư tỷ của cậu trở về?" Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Như vậy cũng không phải là không được. Cút, Đoàn Thiên Đức lười phải để ý đến anh, mà đảo quanh một vòng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lục Linh Nhi. "Cô nhóc, cô chính là Lục Linh Nhi đúng không?" Lục Linh Nhi gật đầu. "Tiền bối, có gì cần dặn dò?" Đoàn Thiên Đức vẻ mặt bình tĩnh nói. "Ta biết sư phụ của cô, Thiên Cơ Lão Nhân. Ông ta bảo ta đưa cô đi." "Hả, sư phụ ông ấy không phải đi đại lục bản nguyên rồi sao?" Lục Linh Nhi hưng phấn che miệng, kích động nói: "Nhưng mà tiền bối, mẹ của tôi..." Đoàn Thiên Đức nói: "Yên tâm, mẹ cô sẽ không xảy ra chuyện gì cả." Miệng Diệp Bắc Minh khế động. Truyền âm, Lục Linh Nhi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh Đoàn Thiên Đức. "Sau đó, các người là ai?" Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt qua người Trần Tu và cô gái đi cùng hắn ta. "Tiền bối, tôi tên là Trần Tun." "Tiền bối, tôi tên là Viên Minh." Hai người nhanh chóng tự giới thiệu. "Hai người chúng tôi đang đi tuần tra ở khu vực đại lục hỗn độn. Cảm nhận được khí tức của dòng khí hỗn độn, thế nên đã tới đây." Vẻ mặt Đoàn Thiên Đức lạnh lùng quát: "Cút ngay, còn dám bước vào đại lục hỗn độn một bước. Chết." "Cảm ơn tiền bối, hai người không dám ở lại dù chỉ một khắc." Nhếch nhác rời đi, Đoàn Thiên Đức mang theo Lục Linh Nhi biến mất trong hư vô. Diệp Bắc Minh cũng từ biệt sư phụ của mình và rời khỏi tổ địa hoa tộc cùng Nghê Hoàng. Hai người vừa đứng trên tế đàn, một miếng ngọc bội trong túi chữ vật của Nghê Hoàng bỗng sáng lên. Vẻ mặt Nghê Hoàng vui mừng nói: "Diệp công tử, tôi đã từng hứa sẽ giúp anh nghe ngóng tin tức về cha mẹ anh ở U Minh giới." Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.